Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, ngươi là người tốt. Thu hồi ánh mắt, Hà Nhiên cũng không có nhìn nhiều bên cạnh muội tử. Đường Vãn Tình biểu muội, cùng bản thân cũng không có chứng quan hệ. Kỳ thật ta lớn nhất mộng tưởng, liền là vào Vãn Tình tỷ công ty. Bên cạnh Lâm Chỉ Giao bỗng nhiên nói. Thế nhưng mà nàng công ty quá nhiều đại bài, tân nhân thật rất khó khăn vào. Ngươi bây giờ trước đừng nghĩ nhiều như vậy, làm tốt trước mắt đi. Nếu là có nhân khí có thể kiếm nhiều tiền, tốt công ty cũng sẽ muốn đoạt lấy ngươi. Nếu như không có nhân khí, đến đâu cái công ty đều là bị tuyết tàng mệnh. Vậy ngươi cảm thấy ta về sau có thể đi đến một bước kia? Nói không chính xác. Bởi vì ngành giải trí có đôi khi là nhìn mệnh, không phải diễn lớn chế tác ảnh thị kịch liền có thể lừa, cũng không phải giá thành nhỏ điện ảnh liền không thể lừa. Lâm Chỉ Giao nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng minh bạch Hà Nhiên, ngành giải trí xác thực liền có như vậy ví dụ như nào đó nữ tinh, sau lưng tài nguyên hùng hậu. Diễn trong ngoài nước không biết nhiều ít đạo diễn có danh tiếng lớn chế tác điện ảnh. Các loại đại bài minh tinh ảnh đế cho nàng làm phối. Chính là vì nắm nàng. Kết quả nhiều năm như vậy xuống tới. Nàng còn không có một bộ cái gọi là tác phẩm tiêu biểu. Cách nhất tuyến nữ tinh còn kém đến cực xa. Thậm chí hai tuyến nữ tinh đều mấy không hơn nàng. Lấy được nhiều như vậy tốt tài nguyên cảm giác đều cho chó ăn. Ngay sau đó, trên vũ đài Đường Vãn Tình cũng hát xong ca khúc thứ nhất. Nàng hướng trước võ đài đi tới. Trên mặt đẹp rốt cuộc lộ ra nụ cười. Sau đó nói một ít lời. Đại khái thượng nói là về đến cố hương rất vui vẻ các loại. Bởi vì nhà nàng liền là bằng thành. Hà Nhiên có thể cảm giác được nàng lúc nói chuyện đầu tới chợt lóe lên ánh mắt. Bất quá nàng tựa như nhìn cái người qua đường giống nhau. Đối với chính mình hoàn toàn không lộ vẻ gì biến hóa. Chỉ là Hà Nhiên chú ý tới, nàng là thấy được bên cạnh Lâm Chỉ Giao lúc, trong ánh mắt ngược lại thoáng thật nhiều cái gì. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình mang cái đại mỹ nữ tới đây duyên cớ. Nàng nhìn ta, Lâm Chỉ Giao đột nhiên rất kích động, ngoạc kép, Hà Nhiên không biết nên nói cái gì. Vãn Tình tỷ thật sự là tụ tập trời cao sủng ái tại một thân. Ta cũng không biết trên người nàng có khuyết điểm gì, tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nữ nhân. Lúc này Lâm Chỉ Giao liền là cái tiểu mê muội, ánh mắt đã hâm mộ lại kính nể. Ai tương lai nếu có thể lấy nàng, chỉ sợ là đời trước cứu vớt thế giới. Hà Nhiên nghe xong, ngẫm lại trên mình cuộc đời. Vậy mình nhất định là không có cơ hội. Tầm mắt thả lại trên vũ đài. Lại một ca khúc nhạc dạo đã vang lên. Cùng với hiện trường đám fan hâm mộ tiếng hoan hô. Buổi hòa nhạc liền như vậy làm từng bước mà tiến hành đi xuống. Đến chừng 2 giờ thời điểm, Đường Vãn Tình lần lượt điểm danh. Cảm tạ một cái hiện trường ban nhạc thành viên cùng vũ đoàn. Cùng với giới thiệu vừa xuống tới đến hiện trường minh tinh. Những minh tinh này đều tại trong gian phòng. Vị trí tại nhìn đài tầng thứ nhất cùng trong tầng thứ hai. Mỗi thét lên một minh tinh danh tự. Hiện trường liền là một hồi tiếng hoan hô. Trong đó có một cái gọi Diệp Thành Tuấn. Tiếng hoan hô tặc lớn. Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn. Theo trong đầu tìm tòi một cái về cái này Diệp Thành Tuấn ký ức mới hiểu được. Nguyên lai hắn cùng Đường Vãn Tình truyền qua chuyện xấu. Bất quá sớm đã bị làm sáng tỏ. Thế nhưng có chút fan ưa thích mù ồn ào tổ CP cái gì. Cho nên liền tương đối làm ầm ĩ. Mãi cho đến 22 giờ 34 phút. Buổi hòa nhạc chính thức chấm dứt. Sớm định ra nhất định là 3 giờ. Nàng vượt qua thời gian 4 phút, bất quá khẳng định chỉ có thể vượt qua không thể thiếu. Đây tuyệt đối là rất lương tâm, bởi vì có ca sĩ buổi hòa nhạc chỉ có 2 giờ đồng hồ hoặc là 2 cái nửa giờ. Toàn bộ dưới trận tới, nàng cũng không có khách quý, một người cứng rắn hát 3 giờ cũng có thể hâu ở. Hà Nhiên rất hâm mộ, nàng cuống họng coi như không tệ, hẳn là rất tốt dùng. Ngẫm lại kiếp trước chính mình, cùng bằng hữu đi KTV, đứt quãng hát 2 giờ, còn không phải liên tục hát, thanh âm nói chuyện liền thay đổi. Hát xong cuối cùng một ca khúc sau, Đường Vãn Tình không có lại nói nhiều một câu, liền đứng ở trên vũ đài, nhìn qua trước mắt mấy vạn chỉ vung vẩy lấy thỏi phát sáng. Nghênh đón bên trong thể dục quán không ngừng hoan hô tiếng thét. Bộ dạng này xôi trào hình ảnh trọn vẹn tiếp tục 30 giây. Hà Nhiên không biết đám này fan như thế nào như vậy có thể gọi. Cuối cùng tại tiếng hoan hô chung, Đường Vãn Tình thật sâu cúi khom người, lấy cúi đầu dáng dấp, tại giàn giáo thượng chậm rãi rời đi, rất cảm động, Lâm Chỉ Giao thở sâu. Chúng ta lúc nào thời gian có thể lái được một trận như vậy buổi hòa nhạc? Trong mộng cái gì, cũng có, Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, đi thôi, Hà Nhiên đứng lên nói, Lâm Chỉ Giao đi theo đứng dậy, cái kia, ta có thể hay không tới một cái buồng vệ sinh, cái này còn dùng hướng ta xin chỉ thị sao, bởi vì cái này thời điểm xếp hàng người tốt như có chút nhiều. Không có chuyện gì, ngươi nhanh chóng đi đi, ta cũng thuận tiện đi một cái. Mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên từ phòng vệ sinh ra tới, phòng vệ sinh nữ cửa còn xếp hàng dài, 15 phút sau, Lâm Chỉ Giao mới ra tới, xong, chúng ta khẳng định không đuổi kịp tàu điện ngầm, vậy thì thuê xe đi. Xuất thể dục quán sau, Hà Nhiên mới phát hiện mình nghĩ nhiều, căn bản kêu không được xe tốc hành, không ai tiếp đơn. Hiện tại nơi này có hơn 4 vạn người a. Hai người đều có điểm mộng. Chúng ta phải đợi tới khi nào? Lâm Chỉ Giao nói. Không biết a. Lâm Chỉ Giao thở sâu. Quên đi. Đi khách sạn đi. Ngày mai ta còn muốn dậy sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hà Nhiên sững sờ một cái. Đây là muốn mướn phòng sao? Hai gian phòng. Ta thỉnh ngươi. Lâm Chỉ Giao lại bổ một câu. Mời ta cũng không cần, bất quá cái này phụ cận khách sạn đoán chừng cũng đầy thành viên. Tùy tiện dạo chơi xem một chút, đi, dù sao đứng điều này cũng nhàm chán. Vì vậy hai người một bên kêu xe tốc hành, một bên dọc theo một cái phương hướng đi lên phía trước. Trong lúc hỏi tứ gia khách sạn, toàn bộ đủ quân số, mãi cho đến thứ 5 nhà, còn có một gian phòng. Đại sảnh tiểu thư cười nói, vừa vặn, Hà Nhiên, ngoặc kép, vừa vặn cái búa, chúng ta muốn hai gian, cái kia, quên đi à, cảm ơn, Hà Nhiên hướng phía trước đài cười gật đầu, quay người đi, Lâm Chỉ Giao vô ý thức đuổi kịp Hà Nhiên bước chân, đáy lòng có chút do dự, có muốn hay không tiếp nhận gian phòng này phòng. Nàng biết Hà Nhiên chính là không có ý tứ để bản thân cùng hắn ngủ một gian. Nhưng mà nếu như mình tiếp nhận, hắn khẳng định cũng sẽ không để tâm chứ. Chỉ bất quá để bản thân chủ động mở miệng. Đây cũng quá, quên đi à, thật nói không nên lời. Chính là phòng hai giường. Đại sảnh tiểu thư cũng ý thức được hai người cũng không phải tình lữ. Còn gọi là một tiếng. Có muốn hay không cân nhắc một cái, bằng không thì các ngươi hiện tại thật rất khó tìm đến khách sạn. Hà Nhiên nghe vậy dừng bước lại, nhìn Lâm Chỉ Giao một cái. Hai giường, Lâm Chỉ Giao nghĩ một cái, nhẹ nhàng gắn cắn bờ môi. Vậy cứ như thế đi, vừa vặn cũng tỉnh một gian phòng phí. Hà Nhiên thở sâu, ngươi muốn hay không chú ý, vậy cứ như thế đi. Tốt xấu cũng nhận thức hơn 2 năm. Ta biết ngươi là ai? Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười cười. Ta còn là rất tin tưởng ngươi. Ngươi là người tốt. Hà Nhiên, ngoặc kép, đến bây giờ còn đang cho phát ra cái mác người tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.